Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 952, chương 950, ý thức không giới hạn nữa ở trong não. Vô số chiến hạm ở cầu vồng cửa động trôi nổi, hai cốt bên trong xuất hiện. Trên chiến hạm, Bạch Tinh văn minh tiêu chí càng rõ ràng. Tướng tinh ảnh điều đi ra. Câu Tiên nhìn chằm chằm tinh đồ, con mắt không nhúc nhích. Ở nàng chiến giáp lên, rất dễ thấy sói đồ đằng. Nàng một tên Bạch Tinh văn minh bán thú nhân lang nữ, cũng là chi chiến bộ này tướng tinh, một tên nữ tướng tinh. Lang nhân tộc vốn là am hiểu quần thể tác chiến, hầu như trời sinh tướng tinh. Bạch Tinh văn minh trong lịch sử, lang nhân tộc từng xuất hiện rất nhiều nổi danh tướng tinh, đặc biệt ở Bạch Tinh văn minh quật khởi thời kỳ chiến tranh. Mà này một đời, Câu Tiên chính là lang nhân tộc tướng tinh người tài ba. Đại nhân, nơi này là ám xâm lâm vực, một bên mây tòa, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Tiến công ám xâm lâm văn minh à? Bên cạnh phó tướng nghiêm túc hỏi, bọn họ đánh hạ đi về ám xâm lâm văn minh cầu vồng, liền mang ý nghĩa cần lo lắng tới một bước kế hoạch. Tạm thời không động vào ám xâm lâm văn minh, Câu Tiên lắc đầu, sau đó chỉ vào toàn tức hình vẽ đánh dấu tình huống. Cái này cầu vồng, là đi về tròm mục phu chỗ trống. Câu Tiên chỉ trỏ khoảng cách Biên Vân Thành 10 ức năm ánh sáng nơi một cái cầu vồng tin tức. Nhân viên tình báo đã sớm đem những này cầu vồng đường nối tình huống điều tra rõ ràng. Bây giờ vũ trụ, lại như thùng format. Cầu vồng chính là format lên từng cái lỗ nhỏ. Tăng nhanh chiến tranh tiết tấu, cũng gia tăng vũ trụ chiến tranh tính chất phức tạp. Là, nó là tròm mục phu mục ô tinh hệ đại hắc động sụp xuống mà thành. Gọi mục ô cầu vồng. Dựa theo tình báo tin tức, cái này cầu vồng hiện tại bị hành quân kiến tập đoàn chiếm cứ. Phó tướng nói rằng, hành quân kiến tập đoàn. Câu Tiên đầy mặt nghi hoặc, nàng lần đầu tiên nghe nói tập đoàn này, một cái có thể so với đỉnh cấp văn minh thế lực lớn tập đoàn. Khởi nguyên ở tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể. Xuất hiện thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy năm. Đột nhiên quật khởi, chinh phục tròm song ngư kình ngư phục hợp thể. Bọn họ nắm giữ ám vật chất cùng phản vật chất tinh luyện kỹ thuật. Còn có các loại nắm giữ các loại không gian vũ khí. Suy đoán hẳn là một cái nào đó đỉnh cấp văn minh di chuyển mà đến. Bọn họ cụ thể lai lịch, đến nay không biết. Phó tướng đem thu được tin tức nói một lần. Không biết lai lịch đỉnh cấp tập đoàn. Câu Tiên nhất thời hứng thú, phái dò xét phi thuyền qua, nhường thám tử điều tra hành quân kiến tập đoàn ở mục ô cầu vồng an bài. Tốt, phó tướng gật đầu, hẳn là. Trần Mặc ở giữa không trung vẹo vẹo cái cổ, một cái rất bình thường động tác, nhưng đối với nhận mấy tháng không thể động đậy Trần Mặc mà nói, đây là một cái tin vui. Thân thể hoàn toàn khôi phục, hắn chưa bao giờ có thoải mái như vậy cảm thụ. Thân thể biến hóa, hắn toàn bộ hiểu rõ với tâm. Hiện tại cảm giác bên trong thân thể ẩn chứa vô tận sức mạnh. Phảng phất không gì không làm được. Hết thảy tâm tư đều nước chảy thành sông. Hắn hiện tại ý thức trải rộng cả người. Mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tế bào đều ở hắn trong lòng bàn tay. Có thể nói, cả người đều là đại não. Đây chính là bộ này thân thể cường hãn chỗ. Có điều hiện tại tựa hồ không phải trải nghiệm biến hóa thời điểm. Ở thiên tinh rừng bia bầu trời, vô số sinh mệnh đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn, phảng phất ở xem một cái quái vật. Thời khắc này, Trần Mặc cảm giác mình như vườn thú bên trong gấu trúc, yên tĩnh một cách chết chóc. Mặc dù là Trần Mặc, đối mặt vô số song ánh mắt kỳ quái, cũng không nhịn được thân thể sợ hãi. Những kia sinh mệnh hầu như đều muốn đem hắn mang tới phòng thí nghiệm giải đào đi. Tiểu Ngư nhẹ giọng nhắc nhở, Trần Mặc liền biết mình ở thiên tinh rừng bia biến hóa, mới đưa tới nhiều như vậy song quỷ dị ánh mắt. Đi về trước đi, Trần Mặc lĩnh mấy người chậm rãi bay khỏi thiên tinh bi địa. Dọc theo đường đi, hết thảy sinh mệnh đều cho bọn họ nhường đường. Vô số con mắt rơi vào Trần Mặc trên người, mỗi một song đều tâm tình bất nhất. Ước ao, đố kỵ, thán phục, kính nể, sùng bái các loại, chỗ nào cũng có. Thời khắc này, Trần Mặc chính là thiên tinh bi địa chói mắt nhất sinh mệnh. Ở Trần Mặc lúc rời đi, hắn vừa nãy đang nhìn ảnh bia, lúc này bị sinh mệnh khác chiếm cứ. Hy vọng có thể từ Trần Mặc vừa nãy xem ảnh trong bia, có một ít tiền lời, tìm tới sinh mệnh tiến hóa chân lý. Theo Trần Mặc rời đi, vây xem sinh mệnh cũng tản đi. Nhưng kịch liệt thảo luận vừa mới bắt đầu. Hai lần ở thiên tinh rừng bia bên trong xuất hiện biến hóa, còn gợi ra thiên tinh rừng bia động đất. Quả thực khó mà tin nổi. Đông đảo sinh mệnh đều đang suy đoán Trần Mặc cụ thể lai lịch. Còn có Trần Mặc từ trong đó thu được năng lực gì? Trang viên bên trong gian phòng, Tiểu Ngư thán phục mà nhìn Trần Mặc thân thể. Thân thể được khống chế sau, Trần Mặc thân thể xuất hiện một chút biến hóa, một ít chi tiết biến hóa. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối khung xương, đều đạt đến hoàn mỹ mức độ. Đường nét cũng là thoải mái nhất dáng vẻ. Xem ra tràn ngập sức mạnh, nhưng không mất vẻ đẹp. Bụng tám khối cơ bụng đường nét, nhu hòa đều đều. Liền nhìn quen Trần Mặc thân thể Tiểu Ngư, đối với Trần Mặc thân thể đường nét biến hóa, cũng vì đó mê. Bộ thân thể này, quả thực là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác. Bất luận cái nào nữ hài, phỏng chừng đều không thể từ chối. Tiểu Ngư vươn ngón tay, nhẹ nhàng giật giật Trần Mặc cơ ngực. Không mềm không cứng, còn thật thoải mái. Tiểu Ngư không nhịn được nhiều sờ soạng mấy lần. Trần Mặc nhìn hoa mắt si Tiểu Ngư, trán bốc lên dây đen, không trêu chọc nổi nàng, chỉ có thể mặc cho nàng sằng bậy. Không thể không nói, thân thể được khống chế cảm giác thật thoải mái. Có thể thích làm gì thì làm, mà không phải chiến giáp giúp đỡ chính mình động. Loại kia thân thể bị trí có thể khống chế cảm giác, có thể không tốt lắm. Người thân thể này, có năng lực gì? Tiểu Ngư hỏi, không tìm hiểu rõ. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng, mặc dù khống chế xong thân thể, hắn cũng không toàn bộ tra rõ ràng. Bộ thân thể này năng lực, liền cảm giác mình không gì không làm được, nhưng còn không thăm dò rõ ràng làm sao sử dụng những năng lực này. Trần Mặc suy nghĩ một chút, bổ sung nói rằng, trừ khống chế thân thể, ngươi còn có cái gì đặc thù thu hoạch? Có a, học được dùng cái mông suy nghĩ. Nghiêm túc nói chuyện, Tiểu Ngư bóp lấy Trần Mặc eo, lườm hắn một cái. Trần Mặc một mặt vô tội, hắn nói thật, ý thức trải rộng cả người sau, hắn nhận thức thế giới ở hắn tư duy bên trong toàn bộ đổ nát. Nhường Trần Mặc mặc quần áo tử tế, Tiểu Ngư lấy ra lượng tử máy truyền tin, bấm mặc nữ số. Mặc nữ bởi vì lượng tử sinh mệnh khai phá sự tình, giúp Trần Mặc mở một cái lúc đầu xác nhận. Mặc nữ thân thể hiện tại còn không cách nào khống chế. Mặc ca, Tiểu Ngư tỷ. Mặc nữ nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, lộ ra nụ cười vui mừng. Triệu Mẫn cũng ở mặc nữ bên người. Chúng ta nhìn thấy mặc ca ở thiên tinh rừng bia sự tình. Tin tức này thật là nhanh. Lão công hiện tại thân thể có thể chính mình khống chế. Hiện tại nhường lão công cùng mặc nữ nói một chút khống chế thân thể sự tình. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc, đem đề tài cho hắn. Mặc nữ, nghĩ khống chế thân thể cũng không khó. Hiện tại chúng ta thân thể khác nhau với truyền thống sinh mệnh. Nghiêm chỉnh mà nói là không có truyền thống bộ phận khác nhau. Thân thể mỗi cái tế bào đều rất đặc thù. Đại não chỉ là ý thức lọ chứa. Chúng ta ý thức có thể trải rộng thân thể mỗi một góc. Trần Mặc đem kinh nghiệm của chính mình nói cho mặc nữ. Đây là hắn ở thiên tinh rừng bia bên trong. Cái kia loli một lời thức tỉnh hắn sau, nghĩ đi ra, chúng ta thân thể, ý thức có thể không lại chỉ hạn chế ở trong não. Nghe đến lời này, xa trên địa cầu mặc nữ, con mắt sáng choang, nàng là lượng tử ý thức sinh ra, chỉ số IQ cao đáng sợ. Trần Mặc làm rõ trong đó tình huống, nàng hết thảy ý nghĩ đều tự nhiên hội tụ lên. Ta thử xem, mặc nữ nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.